Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, lòng bát chiến minh vương. Đây chính là đại đế lạc, ấn cuồng bảo chỗ, một đòn hủy diệt hơn 10 kiện truyền thế thánh khí, giết chết mấy vạn tu giả. Hơn nữa, những người còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Thậm chí có người sinh mệnh chi hỏa đã đi qua hơn phân nửa. Mệnh luân vỡ nát, lúc nào cũng có thể mất mạng. Ta không cam a, ta còn chưa đi thượng giới. Ta còn không tới kịp nở rộ quang huy. Có một vị thánh tử không cam lòng giống to. Thực lực của hắn cường hoành phi thường. Thế nhưng, cùng hiện tại Minh Vương so ra quá mức nhỏ bé. Không có người sẽ cam tâm. Nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Trên mặt mọi người viết đầy tuyệt vọng, trong lòng hối hận ngàn vạn, không nên tới đến thái cổ cấm địa. Ân, mọi người ở đây triệt để lúc tuyệt vọng. Minh Vương chợt kinh dị một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng. Xác thực nói, hắn là lại nhìn Long Bát, một đôi sát cơ lạnh lẽo nghiêm nghị con người tràn đầy rung động cùng không hiểu. Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng tới gần Long Bát, sợ Minh Vương đối Long Bát bất lợi. Thời khắc mấu chốt, hắn dù cho liều chết, cũng phải bảo trụ Long Bát cùng Trục Nguyệt. Ô, trong thiên địa, vang lên một trận du dương mà mơ hồ tiếng kèn, rung động tâm linh. Đây là cuồng huyết chiến tộc đặc hữu đạo âm, cũng có thể nói là chiến hào. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại là hơi biến sắc, bởi vì cái này kèn lệnh tiếng cùng Long Bát có chỗ khác biệt. Tiếng kèn vang lên nháy mắt, trong cơ thể hắn chí tôn đế mạch đều đi theo có một tia cộng minh. Sinh động hẳn lên, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Tiếng kèn rung động khắp nơi, thiên địa gióng lên, từ trên 9 tầng trời truyền xuống thiên địa đại đạo thần âm. Thụy thải rủ xuống, giống như cửu thiên tinh hà treo ngược một dạng. Bậc này trang cảnh tuyệt đối được xưng tụng kỳ cảnh, cả thế gian khó tìm. Đồng thời, hư không rung động, xuất hiện từng đạo quỷ bí vết dạn, dần dần tạo thành từng đầu thông đạo, thông hướng thái cổ đại thành chỗ sâu, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Những thông đạo này phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí, ngẫu nhiên có thần quang chớp động. Ta đã biết, ta rốt cuộc biết đời thứ nhất Man Vương đã ẩn thế, vì sao sẽ tiến vào thái cổ cấm địa. Lão Man Vương kinh ngạc vui mừng thanh âm truyền vào Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trái tim. Hai người đều có chút mê hoặc nhìn một chút Man Vương điện. Ngay sau đó, hai người giật mình, đời thứ nhất Man Vương là một đời cuồng đế gia tướng. Bởi vì không bằng cao tuổi, từ đó ẩn thế, là ai nhường hắn có thể cam nguyện lần nữa đạp vào chiến trường. Hơn nữa độc đặc như thế chiến hào, không khó tưởng tượng, người kia đã vô cùng sống động. Nói cách khác, đây là một đời cuồng đế đã từng chiến trường. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ tới Man Vương Điện thấy tất cả. Một vị tuyệt đại nhân hùng, sừng sững mênh mông tinh vực, tám mặt thụ địch, giết tới dầu hết đèn tắt, vô số người lại cúng bái. Đối vị này nhân hùng cảnh ngộ đuổi tới cực kỳ bi ai. Tiếc hận, hắn rốt cuộc biết Huyễn Võ Đại Lục giáp danh tại sao có cấm địa. Bởi vì, nơi này đã từng là thái cổ chiến trường, bị đánh thành một phiến đất hoang vu, đánh thành phế tích. Từng đạo cực kỳ hư ảo thân ảnh hướng về Long Bát đi đến. Sau đó chui vào Long Bát trong thân thể. Những hư ảnh này ở đi qua Nguyệt Trung Thu thời điểm, đều ổn định lại bước chân. Theo dõi hắn đan điền nhìn nửa ngày, sau đó mới rời khỏi. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cái này thân ảnh mặc dù hư ảo đến nhìn không thấy bộ dáng, nhưng hắn biết rõ đây là một đời cuồng đế. Đây là đối phương năm đó ở nơi này đại chiến thời điểm lạc ấn đế đạo Đạo Ngân. Vừa rồi, Long Bát huyết sái trường không, lấy cuồng huyết chiến tộc chi huyết, trong lúc vô tình kích hoạt lên loại này đạo ngân. Năm đó một trận chiến, ngươi một chỉ kém chút hủy diệt ta huynh đệ 12 người. May mắn, ta tồn lưu lại, hiện tại, ta muốn báo thù cho bọn họ. Bỗng nhiên, Minh Vương phá lên cười, so với trước kia càng thêm điên cuồng, từng bước một hướng về Long Bát đi tới. Ân, chuyện gì xảy ra? Đám người hết sức kinh ngạc. Tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Minh Vương bóng lưng. Đối phương trong miệng 11 vị huynh đệ, hiển nhiên chính là mặt khác 11 vị Minh Vương, mà hắn vậy mà nói, có người một chỉ hủy diệt tung hoành thiên hạ 12 Minh Vương. Chỉ có một mình hắn may mắn tồn lưu lại, bậc này thực lực, quả thực không cách nào tưởng tượng, Nguyệt Trung Thu cũng rung động, đây cũng quá dọa người. 12 vị cường đại vô cùng nhân vật, bị cuồng đế một chỉ trấn áp, có thể thấy được đối phương thực lực đạt đến loại nào mức nghe nói kinh người. Đây chính là đế giả thực lực, như không xưng đế, đến ít nhiều đều là uổng công, đều có thể một chỉ trấn áp. Đã như vậy, hôm nay ta xuất thủ lại giết ngươi một lần. Long Bát con ngươi bỗng nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn xem Minh Vương. Lúc này, hắn khí chất đại biến, liền Nguyệt Trung Thu không cách nào ước đoán. Có thể nói, hắn hiện tại tức là Long Bát, cũng là cuồng đế, có thể bế nghễ tất cả. Long Bát, nhìn xem Long Bát muốn xuất thủ, Nguyệt Trung Thu vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Minh Vương mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa trong tay nắm giữ Minh Đế lưu lại lạc ấn. Sư phụ yên tâm. Dù cho hôm nay bỏ mình, ta cũng muốn thay tiên tổ diệt đi một cái này địch nhân. Long Bát trở lại nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Truyền âm nói, nhường hắn đi thôi, cuồng đế đạo ngân tăng thêm của hắn huyết mạch chi lực. Phải có một trận chiến vốn liếng. Lão Man Vương truyền âm cho Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Long Bát, không tiếp tục mở miệng. Trầm mặc gật đầu một cái, hắn lúc này là bất lực, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn vì cuồng đế nhân kiệt như vật chém dụng đối phương. Mặc dù, đối phương cũng không có tư cách làm cuồng đế địch nhân, nhưng, đây là một phần của hắn tâm ý, đặc biệt là biết rõ cuồng đế năm xưa hành động về sau. Đây là có chuyện gì? Mọi người thấy mộng. Mắt thấy Long Bát hướng về Minh Vương đi đến, một số người thậm chí vuốt vuốt cặp mắt của mình, sợ mình nhìn lầm. Bang, Long Bát không nói lời nào, giản dị tự nhiên một đòn, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm trực tiếp bổ tới, nhắm thẳng vào đối phương đầu lâu. Ha ha ha, liền bằng ngươi, Minh Vương cười to, đây là sự thực tiếng cười vui vẻ. Phảng phất như gặp phải mình không phải là cừu địch. Bây giờ, muốn báo thù, hắn có thể nào không cao hứng. Liền Nguyệt Trung Thu cùng Lão Man Vương đều nhìn ra mánh khóe. Hắn làm sao biết nhìn không ra Long Bát hư thực. Vì vậy, hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Dù cho đối phương là cuồng đế đời sau, có cuồng đế đạo ngân gia thân, tranh. Huyết sắc bảo luân cùng kích lớn màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng đất trời. Thần quang dâng trào, giống như đại dương bao la bị tạc mở một dạng. Băng, một tiếng âm vang nặng nề. Chấn động chúng thần kinh người. Cũng rung động con mắt của mọi người. Chỉ thấy, Minh Vương trực tiếp té bay ra ngoài. Trong tay huyết sắc bảo luân toác ra vết rạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.